Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 532, Thỉnh thần đạo, đại đạo chí thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lên long tộc vị đại năng kia, Phương Lương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kỷ Tiên Thần bình tĩnh nói, không có việc gì, ta cũng thành tựu chuẩn thánh. Ta tới đối phó hắn, long tộc thì giao cho thiên đình. Sức mạnh nắm trong tay của ta quá ít, lần hành động này không thể lộ ra. Chuẩn thánh, Phương Lương dò xét Kỷ Tiên Thần. Đột nhiên cảm giác được Kỷ Tiên Thần có chút lạ lẫm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ là những tàn chi kia? Kỷ Tiên Thần đối với hắn nói qua thánh nhân truyền thụ cho pháp môn. Lúc trước hắn đã cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới Kỷ Tiên Thần thật đúng là thành công. Kỷ Tiên Thần nói, tốt, đừng nói những này, sau đó nói như thế nào tiến đánh long tộc. Long tộc giấu ở tiên giới Đông Hải phía dưới. Cấm chế, trận pháp nhiều vô số kể. Nhất là tứ hải long trận, có thể triệu hoán thái cổ long hồn. Chúng ta cần, hai người bắt đầu thương thảo đối phó long tộc chiến tranh chi tiết. Xuân đi thu đến, lại là 300 năm đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách 40.000 tuổi càng ngày càng gần. Gần nhất tiên giới càng phát ra náo nhiệt. Dẫn đến Hàn Tuyệt cảm thấy thời gian trôi qua tốc độ cũng bắt đầu thả chậm. Hàn Tuyệt cách mỗi 10 năm liền sẽ xem xét biểu kiện. Liền lên làm lưới lướt sóng. Là nhàm chán tu luyện tuế nguyệt tăng thêm niềm vui thú. Một ngày này, thiên địa nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trên núi cao hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Lại hóa thành cho bụi. Hàn Tuyệt cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, 10 tầng trời vũ trụ tinh không xuất hiện một viên thật lớn thái dương tinh. Nhật nguyệt tồn tại ở 10 tầng trời, cũng không phải là tam thập tam tầng thiên ngoại. Tam thập tam tầng thiên ngoại chính là hỗn độn, thiên đạo đỉnh điểm, thái dương tinh cũng không hiếm lạ. Nhưng viên này thái dương tinh năng lượng sôi trào, còn tại kịch liệt tăng trưởng, đại yếu đốt cháy tiên giới tư thế. Hàn Tuyệt nhìn thấy một cái khổng lồ tam túc kim ô cuộn mình ở trong thái dương tinh. Nó thân thể đặt ở tiên giới tuyệt đối là số 1 số 2 cự thú khủng bố. Đại La Kim Tiên, Hàn Tuyệt nhíu mày, kim ô thần tộc lại phải hoành không xuất thế. Ngược lại là thú vị. Xem ra mặc dù thiên đạo khởi động lại, có chút nhân vật hay là sẽ xuất hiện. Vận mệnh cho phép, đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao không có tiếp tục bao lâu. Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên tộc xuất thủ, cầm giữ viên kia thái dương tinh, mà đối với tiên giới chúng sinh mà nói, còn tưởng rằng là một trận thiên tai. Quảng cáo, mấy ngày sau, Khương Dịch tìm tới Hàn Tuyệt, môn chủ, kim ô thần tộc đang triệu hoán ta. Chấm, ngươi đạt tới chuẩn thánh chi cảnh sao? Không có, nhưng là kim ô thần tộc gặp được nguy hiểm. Ngươi đạt tới chuẩn thánh chi cảnh sao? Môn chủ. Chẳng lẽ liền không thể? Ngươi đạt tới chuẩn thánh chi cảnh sao? Khương Dịch kém chút sụp đổ. Hắn tư chất mạnh hơn. Muốn đạt tới chuẩn thánh chi cảnh cũng muốn rất nhiều năm được không? Toàn bộ ẩn môn trừ Hàn Tuyệt cùng Lý Đạo không? Còn có ai có thể đạt tới chuẩn thánh? Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Trở về tu luyện đi. Ngươi coi như muốn chạy trốn, cũng đừng hòng ra ngoài. Tin tưởng ta. Kim ô thần tộc sẽ không xảy ra chuyện. Coi như xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể sáng tạo kim ô thần tộc mới. Ngươi sợ cái gì? Khương Dịch không phản bác được. Cuối cùng, hắn vẫn là không cách nào thuyết phục Hàn Tuyệt. Chỉ có thể thất hồn lạc phách rời đi. Hàn Tuyệt nếu lập xuống quy củ, liền sẽ không tùy tiện đánh vỡ. Để phòng lại xuất hiện lượng kiếp trước bi kịch. Hắn phát hiện những đệ tử này nhất định phải dùng sức mạnh quyền áp chế. Nếu không luôn có người không quản được trái tim của chính mình. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mấy chục năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đạt tới 40.000 tuổi. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tranh đoạt thiên đạo khí vận. Độc bá tiên giới, có thể đạt được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, không tham dự thế sự, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Một lần thần thông truyền thừa. Một khối mảnh vỡ đại đạo. Đạo tràng thăng cấp. Hắn tâm tình vui vẻ. Hệ thống quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Lúc trước hắn lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Thiên đạo linh thạch tạm thời tác dụng không lớn. Hắn lại không thể trực tiếp rủa chết thánh nhân. Cho nên không cần thiết nhìn chằm chằm nó. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện. Thu hoạch được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Một lần thần thông truyền thừa. Một khối mảnh vỡ đại đạo. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông. Thỉnh thần đạo. Thỉnh thần đạo. Thỉnh thần thuật hình thái cuối cùng. Thỉnh thần đạo chi đạo chủ có thể đi ngược chiều triệu hoán tất cả nắm giữ thỉnh thần thuật tùy tùng. Không thể cự tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt từng hàng chữ. Tâm tình càng phát ra vui vẻ. Thỉnh thần đạo vẫn được. Quần thể triệu hoán kỹ năng. Hơn nữa còn là cưỡng chế tính. Tác dụng rất lớn. Có thể có được đối địch. Cũng có thể dùng để dọn nhà. Mảnh vỡ đại đạo hắn đã tích lũy 7 khối. Còn kém 2 khối. Lại có thể tiếp tục tham ngộ đại đạo. Theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh. Phát động hệ thống lựa chọn cơ hội cũng càng ngày càng ít. Nhưng bây giờ một khi phát động. Tất ra tinh phẩm. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa thỉnh thần đạo. Đạo tràng thăng cấp cần thời gian. Qua đi tới 50 năm. Mới thăng cấp thành công. Đạo tràng thăng cấp. Trận pháp tăng lên đến đại đạo thánh nhân cấp. Mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần. Tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che đậy đại đạo chí thượng cấp tồn tại nhìn trộm. Đại đạo thánh nhân cấp. Hàn Tuyệt lập tức tràn ngập cảm giác an toàn. Có thể che đậy đại đạo chí thượng cấp. Đó là cái gì đẳng cấp? Ta muốn biết Tỳ Thiên lão tổ là cảnh giới gì? Hàn Tuyệt ở trong lòng yên lặng hỏi. Hắn luôn cảm thấy Tỳ Thiên lão tổ không chỉ là đại đạo thánh nhân. Nữ oa nương nương đều đạt tới đại đạo thánh nhân. Tỳ Thiên lão tổ hẳn là càng mạnh, cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt không khỏi hô một hơi. Xem ra chính mình đánh giá cao Tỳ Thiên lão tổ. Nói cách khác, hiện tại Tỳ Thiên lão tổ cũng công không vào đạo tràng. Quảng cáo, Hàn Tuyệt vui vẻ. Lần này, tiên giới không người có thể giết hắn. Trừ phi chính hắn đi ra ngoài tìm đường chết. Thoải mái. Đây mới là tu hành a, Hàn Tuyệt tâm tình khoái trá. Thế là bắt đầu mô phỏng thí luyện. Khiêu chiến Tỳ Thiên lão tổ. Lão tổ hay là lão tổ. Nhẹ nhõm chu sát Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thu hồi trong lòng tự mãn. Không còn dám khinh thị Tỳ Thiên lão tổ. Cùng lúc đó, ẩn môn các đệ tử đều có thể cảm nhận được đạo tràng linh khí bắt đầu tăng vọt. Tiếng hoan hô tràn ngập tại Bách Nhạc Tiên Xuyên mỗi một hẻo lánh. Môn chủ lại thi triển thần thông. Linh khí này còn có thể lại trướng. Điều này nói rõ môn chủ lại mạnh lên. Đợi tại ẩn môn thật sự sảng khoái. Chỉ cần an tâm tu luyện. Môn chủ mới thật sự là thánh nhân. Ta nghe Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài sinh linh nói qua tại cái khác thánh nhân dưới trướng tu đạo. Ngẫu nhiên còn phải chấp hành nhiệm vụ. Liền không có ẩn môn như thế thanh nhàn thánh địa tu hành. Hảo hảo tu luyện. Báo đáp nhiều đáp môn chủ. Môn chủ đều nói rồi. Nhất định phải chuẩn thánh mới có thể ra đi. Ta sợ ta không có báo đáp cơ hội. Bách Nhạc Tiên Xuyên nơi hẻo lánh. Hàn Đoạ Thiên, Thông Tý Viên Hầu, Khúc Tuấn Tam Tiên tụ tập cùng một chỗ. Đại Tiên Đầu Ưng cảm khái nói. Môn chủ thần thông thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chúng ta nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền. Thật là tốt biết bao. Hàn Đoạ Thiên bưng chén rượu lên. Cười nói. Muốn trở thành đệ tử thân truyền. Trừ thiên tư. Các ngươi còn phải có công lao. Đại Tiên Đầu rắn kinh ngạc hỏi. Như thế nào kiến công. Cũng không thể ra ngoài. Hàn Đoạ Thiên thần bí cười nói. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng. Phía sau ta cần các ngươi. Qua mấy năm ta liền đi tìm sư tổ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.